Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1359. Vật trang trí, Simon cho ra ý kiến không ít, cân nhắc đến kỹ thuật, thời gian cùng thành bản các phương diện nhân tố, lần này cũng không thể toàn bộ dùng tới. Agrab tổng bộ lần này hội nghị, chỉ là quay chung quanh sau cùng đối thiên đường truyền kỳ tiến hành thêm vào sửa đổi đề tài. Thảo luận thì duy trì liên tục gần 3 giờ, còn chỉ có thể coi là đại khái định ra. Hội nghị kết thúc, thời gian đã qua buổi tối 7 giờ đúng. Trần Tình không có trở về sông Hàn bờ Bắc Lê Thái Viện biệt thự, mà là đi hướng chính mình lão bản tại Seoul Đông Nam vùng ngoại ô trong núi Trang Viên. Nghe qua một cái thuyết pháp, giữa vợ chồng ở chung thời gian dài, không chỉ có sẽ xuất hiện bề ngoài phía trên chỗ tương tự, sẽ còn lành nghề vì trên thói quen càng ngày càng tới gần. Trần Tình không có cùng Jeanette đoạt vị trí tâm tư, tạm thời cũng không có xuất hiện phu thê tướng xu thế. Bất quá, làm chính mình lão bản nữ nhân, nàng đến cũng tại phong cách hành sự phía trên bắt đầu cùng chính mình lão bản xu thế cùng. Tỷ như nàng hiện tại cũng ưa thích ở tại càng rộng rãi chỗ ở bên trong. Cái này thực không dễ dàng. Ở tại khoáng đạt đến có thể lay động ra tiếng vang trong phòng, cần rất cường đại tâm lý tố chất. Dựa theo Trung Quốc phong thủy học thuyết, quá phòng lớn tử không dễ dàng giấu phong tụ khí. Trần Tình cảm thấy a, điều này cũng đúng một loại đoán luyện. Lần này mang Giang Sơn Vũ cùng một chỗ tới, cũng là vì phối hợp chọn lựa quản gia người hầu đoàn đội sự tình. Trần Tình trở lại Seoul Đông Nam vùng ngoại ô đã ở vào Hàn Quốc Gyeonggi khu vực bên trong Trang Viên. Giang Sơn Vũ lập tức chào đón, biểu thị gần nhất một nhóm người hầu hậu tuyển đã đang chờ đợi. Trần Tình không vội, đi tắm trước thay y phục. Giang Sơn Vũ theo bên người phục thị Trần Tình tắm rửa, còn mặt khác nói lên, tập đoàn Hyundai Trung Mong Cu hôm nay vừa mới quyết định tại phụ cận mua một mảnh đất khối dự định kiến tạo bất động sản, còn khiến người ta hướng bên này chào hỏi. Trần Tình cho biết là hiểu, cũng trong dự liệu, tựa như Bắc Kinh Mạo Nhi phố nhỏ đại trạch phụ cận bất động sản bị người nhiều đa tâm mua xuống một dạng. Vì cùng Simon Westerus làm hàng xóm, gần đây rất nhiều Hàn Quốc tài phiệt gia tộc cũng bắt đầu ở chung quanh vòng địa. Có thể suy ra, vốn là không được coi trọng phiến khu vực này chẳng mấy chốc sẽ trở thành như là Lê Thái Viện như thế Hàn Quốc tối đỉnh cấp khu nhà giàu. Tắm rửa, chậm rãi ăn qua bữa tối, Trần Tình đi tới trong biệt thự một gian sảnh nhỏ, nói tiểu tự nhiên là so ra mà nói. Hơn 100 mét vuông diện tích, rất thích hợp số ít người tụ hội lúc dùng. Lúc này bên này đã đợi chờ lấy 31 vị cô nương, đều đã là tiêu chuẩn quản gia người hầu chế phục kiểu dáng, lại thêm thân cao giống, chợt nhìn cho người một loại vô cùng dễ chịu đều nhịp cảm giác. Trần Tình biết chính mình lão bản rất ưa thích loại này. Kế hoạch tại Hàn Quốc chọn lựa 300 người, nữ hầu nữ vệ hai so với một tỷ lệ. Đây là nhóm thứ tư, tuổi tác tại 18 tuổi đến 28 tuổi ở giữa. Bởi vậy, đều nhịp bên ngoài, nếu như cẩn thận phân biệt, khí chất phía trên có thể nhìn ra, có non nớt thiếu nữ, có yểu điệu thiếu phụ, khí chất khác nhau. Đây là Trần Tình hướng chính mình lão bản kiến nghị sau quyết định. Tương lai Hưng Chi sở trí muốn làm nghiên cứu khoa học lời nói, hàng mẫu tuổi tác khu gian lớn hơn một chút, khẳng định sẽ gia tăng đa dạng tính nha. Đúng lúc Hàn Quốc ngay sau đó dung chuyển trạng thái, lại thêm Westerus hệ thống ở chỗ này bố cục, tuyển lên người đến rất thuận tiện. Trực tiếp theo mỗi cái đại học cùng tương quan xí nghiệp bên trong triệu tập hồ sơ, sàng chọn về sau hướng phù hợp điều kiện người gửi đi phỏng vấn mời. Sau cùng đến bên này, nói là ngàn dặm chọn một cũng không đủ, mà lại cũng không có cuối cùng quyết định. Còn cần trải qua 3 tháng huấn luyện, sau cùng rất khó nói hội còn lại bao nhiêu. Cầm qua Giang Sơn Vũ đưa lên hồ sơ danh sách, Trần Tình tại sảnh nhỏ một bên trên ghế salon ngồi xuống, mở ra một tờ, vừa hướng Giang Sơn Vũ nói, bắt đầu đi, làm cho các nàng mỗi người giới thiệu một chút chính mình. Giang Sơn Vũ gật đầu, hướng trong sảnh đứng thành mấy hàng các cô nương tỏ ý. Dựa theo trần tình trong tư liệu trình tự, rất nhanh có một cái xem ra cần phải hơn 20 tuổi khí chất lão luyện cô nàng ra khỏi hàng. Hướng trần tình khom người. Tiền bối ngài khỏe chứ? Ta gọi Kim So-min. Năm nay 26 tuổi. Tốt nghiệp ở Yuhata Đại học số học chuyên nghiệp. Trước đây tại Hàn Quốc Khoa học Kỹ thuật Viện nghiên cứu làm nghiên cứu viên. Chấm ngoặc kép, Kim So-min một phen mồm miệng rõ ràng thành thạo sau khi giới thiệu. Nhìn về phía Nhàn Nhã dựa vào ở trên ghế salon liếc về phía trước mặt tư liệu trần tình. Chờ đợi một lát, lại chủ động nói. Tiền bối, ta có thể biết rõ nói ngài gọi như thế nào sao? Trần tình đang xem Kim So-min tính cách ước định. Đây là quản gia người hầu tuyển bạt bên trong rất trọng yếu một hạng. Ngược lại không phải là nói toàn bộ muốn tuyển chọn phục tùng hình cô nàng. Simon cũng không thích bên người tất cả đều là dịu dàng ngoan ngoãn đến máy móc con cừu nhỏ. Chỉ là vì làm đến cấp độ càng sâu dài, để an bài phù hợp công tác. Trần tình trong tay Kim So-min tính cách ước định kết quả là điển hình lãnh đạo hình nhân cách. Cường thế, lý tính, có chi phối dục, thậm chí còn rất có xâm lược tính. Cái này còn không phải quan trọng. Quan trọng đó là cái học số học. 18 tuổi nhập trường học, chỉ dùng 6 năm liền lấy đến tiến sĩ học vị loại kia. Trần tình vẫn như cũ không cảm thấy kỳ quái. Lấy nàng đối với toán học chuyên nghiệp dài. Cái vòng này, tránh thức là dựa vào trời ăn cơm. IQ phía trên chênh lệch căn bản không phải nỗ lực liền có thể đền bù. Nắm giữ trác tuyệt IQ, trồi giạt từ từ liền có thể lăn lộn đến tiến sĩ học vị. Tư chất bình thường, lại chăm chỉ, kết quả cũng sẽ không quá tốt. Vấn đề là ở cả hai kết hợp, nhà số học não tử phối hợp cường thế lãnh đạo hình nhân cách. Mà lại, còn có này thiên tài cấp bậc 145 điểm tình thương cho điểm. Đây cũng là cái yêu tinh nha. Trần tình ý niệm đầu tiên là trực tiếp xuyến rơi. Suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi. Không thể như thế không có tự tin không phải. Bất quá, nghe đến Kim So-min chủ động hướng mình thăm dò. Trần tình không có trả lời. Không nhìn thẳng, cầm trong tay tư liệu lật một tờ. Hướng bên người Giang Sơn Vũ tỏ ý. Giang Sơn Vũ cũng không nhìn Kim So-min. Mở miệng nói. Cái kế tiếp. Nghe Giang Sơn Vũ nói như vậy, Kim So-min mặt ngoài hoàn toàn không có bị coi nhẹ không vui mừng. Chủ động lui về, thần sắc bình tĩnh, ngược lại là trong đám người một số cô nương bị bầu không khí như thế này ép tới có chút tâm thần. Bất định, khó tránh khỏi nhớ lại trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Đột nhiên tiếp vào một phần không nghĩ ra phỏng vấn mời. Chức vị là cao cấp sinh hoạt trợ lý. Các nàng đều không thiếu khuyết đầu. Rất nhanh liền minh bạch đầu này hàm sau lưng hàm nghĩa. Bảo mẫu, người hầu gái, đại khái cũng là loại này. Dù là Hàn Quốc ngay sau đó vào nghề tình thế tương đương nghiêm trọng. Rất nhiều nữ hài phản ứng đầu tiên vẫn là cự tuyệt. Rốt cuộc có thể bị chọn lựa phỏng vấn. Cơ bản cũng sẽ ở bề ngoài cùng trên đầu não có nhất định ưu thế. Bất quá, vấn đề lại tại. Mời trúng thầu cực tiền lương. Thật sự là quá cao. Lương một năm 120 triệu Hàn Nguyên. Mỗi tháng cũng là 10 triệu Hàn Nguyên. Tương đối mà nói, Hàn Quốc năm 1997 độ bình quân lương một năm cũng mới 26 triệu Hàn Nguyên. Thu nhập trung vị đếm thấp hơn. Chỉ có 18 triệu Hàn Nguyên. Chớ nói chi là trước mắt khủng hoảng kinh tế bối cảnh phía dưới phổ biến giảm biên chế giảm lương. Không thể tránh né trên diện rộng áp xúc cái này một con số. Bởi vậy rất nhiều cô nương lúc đầu lại khó tránh khỏi cảm thấy. Đây là âm mưu. Nào có loại chuyện tốt này. Thế mà, mặc dù ngay cả cụ thể là ai tại thông báo tuyển dụng cao cấp sinh hoạt trợ lý đều không rõ lắm. Nhưng, nghe ngóng phía dưới, lần này phỏng vấn lại được đến bên người đơn vị xác thực chứng thực. Sau đó, vậy liền thử một chút a. Thử qua về sau, nghiêm ngặt đến hà khắc sàng chọn quá trình, làm cho các nàng triệt để không còn hoài nghi. 100 triệu Hàn Nguyên lương một năm rõ ràng không phải dễ cầm như vậy. Lại có đến nơi đây, vẫn như cũ không biết các nàng cụ thể đem muốn phục vụ đối tượng là ai. Lại biết, kế tiếp còn có một cửa, 3 tháng huấn luyện, nếu như thông qua, mới có thể cuối cùng ký tên hiệp nghị. Giá trị phải cao hứng là, thông qua sơ kỳ các hạng sàng chọn, các nàng lúc này đã cầm tới 10 triệu hàn nguyên phụ cấp. Đồng thời bên này còn biểu thị, 3 tháng huấn luyện kỳ, cũng sẽ dựa theo hiệp nghị tiền lương thanh toán tiền lương. Tổng tới nói, dù là sau cùng không có thể vào tuyển, các nàng cũng có thể thu được 40 triệu hàn nguyên. Đừng nói bên trong tại trường học, dù là hậu tuyển bên trong tiền lương tộc mà nói, phổ biến đều là các nàng lấy 2 năm trước hai bên thu nhập. Đương nhiên, xác định có thể cầm tới dạng này một khoản tiền về sau. Tiến vào hậu tuyển các cô nương đối với tránh thức thu hoạch được phần công tác này, không thể tránh né biến đến càng thêm nóng bỏng, bởi vì đãi ngộ là thật quá tốt. Ngay tại gần nhất, các nàng đều đem đến Giang Nam khu sông Hàn bờ túc xá. Nói là túc xá, lại là nghiêm chỉnh tòa nhà các nàng trước kia trừ gả người có tiền bên ngoài cũng không quá dám. Nghĩ bằng sức một mình có thể mua xuống cao cấp giang cảnh nhà trọ. Thả trước kia, đại bộ phận người ứng cử tiền lương liền cái kia tòa nhà nhà trọ tiền thuê nhà đều không đủ. Bây giờ lại là tùy tiện đã vào ở đi. Hôm nay lại đi tới nơi này chỗ giấu ở trong núi vắng vẻ mà xa hoa trang viên. Đại bộ phận người ứng cử tâm cảnh lại khó tránh khỏi càng tiến một bước. Nhất định muốn cầm tới phần công tác này a. Trần Tình lật lên tư liệu, nghe lấy bên tai như nước chảy tự giới thiệu. Theo một số cô nương biểu lộ trong giọng nói có thể tùy tiện cảm nhận được các nàng phần kia sốt. Ruột, đại khái hiểu nguyên nhân. Nhưng cũng biết, nếu như những thứ này cô nàng biết được các nàng tiếp xuống tới đãi ngộ, sẽ chỉ càng thêm điên cuồng đi. Rốt cuộc các nàng lúc này có thể cảm nhận được, chỉ là quản gia người hầu nắm giữ đãi ngộ bên trong một bộ phận rất nhỏ. Chỉ nói một cái, quản gia nữ hầu nữ vệ thậm chí nắm giữ sử dụng máy bay tư nhân quyền lợi. Dù là cấp bậc khác biệt mỗi năm cầm giữ có khác biệt hạn định số lần. Nhưng loại này dù cho đồng dạng kẻ có tiền đều khó có khả năng hưởng thụ được đãi ngộ. Người bình thường quả thực vô pháp tưởng tượng. 31 cái cô nương. Qua rất nhanh một lần. Trần Tình cũng không có nhiều lời. Trực tiếp để Giang Sơn Vũ lại đem tất cả mọi người mang đi. Loại này làm nhìn như có chút dư thừa. Bất quá cũng coi như Trần Tình chính mình chút mưu kế. Dựa theo chính mình lão bản thuyết pháp. Cái này gọi điều giáo. Làm xong sự kiện này, lại đi thư phòng thẩm duyệt một số tư liệu. 10 giờ tối nửa, đúng giờ kết nối chính mình lão bản video trò chuyện. Los Angeles bên kia là cùng một ngày 6 giờ sáng nửa. Simon ngay tại phòng tập thể hình máy chạy bộ phía trên chạy chậm. Nghe Trần Tình một vừa nhắc tới gần nhất một số công tác. Những ngày này trọng điểm vẫn là game online. Agrab bên kia, sơ bộ tính ra. Một lần nữa đối thiên đường truyền kỳ tiến hành điều chỉnh về sau. Còn có tiến hành phong bế khảo nghiệm. Tránh thức online. Sớm nhất cũng muốn tháng 9. Lão bản, kỳ nghỉ hè khẳng định là không đuổi kịp. Bất quá, ta cảm thấy cuối năm không tệ. Không phải sao? Los Angeles, Legacy trang viên. Simon nghe Trần Tình nhắc lên thiên đường truyền kỳ sửa đổi kế hoạch. Suy nghĩ một chút nói ra. Trung Quốc bên kia có thể cuối năm online. Bắc Mỹ, có lẽ sớm một số. Có lẽ trễ một chút. Lần này vẫn là muốn dịch ra cuối năm điện ảnh lịch trình. Không thể giống như năm ngoái Counter-Strike online như thế. Simon chỉ nói là lấy. Không có giải thích càng nhiều. Trần Tình ngược lại cũng đại khái minh bạch. Nhịn không được cười nói. Lão bản, dạng này hội sẽ không ảnh hưởng đến phim truyền hình lịch trình a. Ta cảm thấy nghiêm trọng hơn đâu. Simon cũng cười. Không có cách. Một năm thì 12 tháng. Thực nói đến. Daenerys trò chơi bộ môn. Năm 1997 độ tổng cộng phát hành 53 khoản mới trò chơi. Một năm mới 52 cái tuần lễ. Tương đương với mỗi tuần một bộ còn có dư. Mỗi tháng tương đương với 4 đến 6 khoản. Cả năm trải rộng ra không gián đoạn. Mà năm 1998 độ, bởi vì Simon không ngừng bảng giá, cái số này đem đột phá 70 khoản, bình quân mỗi tháng vượt qua 6 khoản mới trò chơi lên giá. đủ loại loại hình, phân bố tại các loại sân đấu, có thể xưng trải thảm bao trùm, số lượng đầy đủ, mới là Daenerys trò chơi bộ môn đủ để chống lên Daenerys Entertainment mới nhất tăng trưởng điểm. Quan trọng, đương nhiên, trò chơi ngành nghề thực cũng có được hết sức rõ ràng 16 định luật. Tựa như năm ngoái Counter-Strike Online cùng năm nay StarCraft, cái này hai khoản hiện tượng cấp trò chơi mang đến lợi nhuận. Dự tính liền đem chiếm cứ Daenerys toàn bộ trò chơi nghiệp vụ 6 thành trở lên. Lại thêm hắn một số bán chạy khoản, cơ bản cung cấp 8 thành lợi nhuận. Bất quá, đạo lý ngay tại ở, người chỉ có cho ra đầy đủ cơ số, mới có thể hình thành 16 định luật. Mỗi năm phát hành 7 trò chơi, cùng 70 trò chơi, xuất hiện bạo khoản xác suất tuyệt đối không giống nhau. Simon cùng Trần Tình trò chuyện xong, kết thúc video trò chuyện, cũng phía dưới máy chạy bộ. Hôm nay lại là bận rộn một ngày. Thời gian là ngày 21 tháng 5, thứ tư, buổi sáng đến công ty, xử lý qua các loại thông lệ công tác. Buổi chiều đầu tiên cũng là một cái nội bộ thí phiến hội nghị, liên quan tới ca vũ thanh xuân High School Musical. Bộ phim này sẽ tại ngày 26 tháng 6 online. Bất quá lúc này mới triệt để hoàn thành cuối cùng cắt bỏ. Cũng là không có thời gian kết quả, liền nói thành bản phía trên. Nếu như không như vậy không có thời gian, thực cũng hoa không đến 15 triệu nhiều như vậy. Thậm chí, nếu như không là Daenerys Entertainment, như thế không có thời gian. Nếu như bị nhà máy lớn bài tại bình xét cấp bậc thẩm định lúc thẻ một chút, tuyệt đối sẽ xáo trộn cố định tiên phát tiết tấu. Ngay sau đó Daenerys Entertainment đương nhiên không tồn tại loại này vấn đề. Ngược lại là thẻ một chút hắn tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh rất là thuận tiện. Britney Spears bởi vì năm ngoái những phá sự kia bị Simon xóa bỏ về sau, chế tác đoàn đội lại chọn lựa một cái nữ hài, Christina Aguilera một cách tự nhiên càng tiến một bước, thành là thứ nhất nữ chính. Mặt khác một cái được tuyển chọn Latin duệ nữ hài chỉ có thể đảm nhiệm vai phụ. Sớm nhìn qua mấy lần phim mẫu, đối với thành phim, không nói nhân vật, phim tổng thể cùng đã từng cũng đã có rõ ràng khác biệt. Dù sao cũng là hai cái thời không, Simon cũng không có khả năng 100% cùng tiến. Bất quá, theo một cái đỉnh cấp điện ảnh người ánh mắt mà nói, Simon có thể vì bộ phim này đánh 8 phân. Tiếp đó, thì nhìn thị trường phản hồi, tốt điện ảnh cũng không nhất định có thể cầm tới cao phòng bán vé. Đặc biệt là phim thương mại, quan trọng vẫn là muốn nhìn người xem có thích hay không. Thậm chí phải chăng phù hợp lúc đó thị trường hoàn cảnh. Kết thúc thử phim, lại tổ chức một cái ngắn ngủi tuyên phát hội nghị. Simon cùng mọi người cùng đi ra khỏi phòng họp, phát hiện dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Christina Aguilera còn thủ ở bên ngoài. Khuôn mặt vẫn như cũ lộ ra đỏ bừng. Cái này là vừa vặn cùng một chỗ tham dự thử phim lúc ngồi tại Simon bên người kết quả. Không có làm cái gì quá giới hạn sự tình. Simon gần nhất vẫn như cũ ở vào nghỉ ngơi dưỡng sức giai đoạn. Thật không có đuổi nha đầu rời đi. Mang theo nàng cùng đi đến phòng làm việc của mình. Simon tại bàn làm việc sau ngồi xuống, gặp nữ hài liền muốn hướng trong lồng ngực của mình chui, cười lấy đập vỗ đầu nàng. Tiểu nha đầu tự cho là hiểu ý, thấp người liền muốn chui dưới đáy bàn. Simon cười lấy ngăn cản, tỏ ý mặt bàn, đến, cho ta làm vật trang trí đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.